Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 54, 54, âm mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng chính là mục đích của Hách Liên Phong Việt, để cho người trong thiên hạ đến đánh đầu trận cho hắn. Trước tiên quần khởi mà công, hắn nhìn Sơn Quan Hổ đấu, sau đó ngư ông đắc lợi, cho dù Hỏa Kỳ Lân có mạnh hơn nữa, cũng tuyệt đối mạnh hơn chiến thuật trên ngàn người. Tính toán này của hắn là vạn toàn, chỉ là không biết Hách Liên Phong Việt này càng ở trên địa bàn Minh Nguyệt Vương Triều của nàng. Lấy đâu ra tự tin, có thể đem nội đan của Hỏa Kỳ Lân an toàn mang về thánh vực của hắn. Có lẽ mục đích ban đầu của Hách Liên Phong Việt cũng không phải Hỏa Kỳ Lân. Trên mặt Hắc Vũ vẫn luôn lộ ra ý cười nhợt nhạt, làm cho Phượng Cửu Ca đột nhiên nghĩ đến những thuật sĩ du phương thay người xem bói. Bọn họ luôn thích lộ ra vẻ mặt ý vị thâm trường tươi cười. Lắc đầu nói một câu, thiên cơ không thể tiết lộ. Bộ dáng kia cùng Hắc Vũ nói nửa câu lưu nửa câu, thật đúng là cực kỳ giống. Nàng lạnh lùng liếc mắt một cái, trừng mắt nhìn Hắc Vũ một cái. Muốn nói cái gì thì nhanh lên. Đúng vậy, Hắc Vũ không nghĩ tới mình đi lật sách cổ mấy đêm vất vả, cuối cùng lại chọc Phượng Cửu Ca có chút không kiên nhẫn. Hắn cũng không giấu giếm nữa, lúc này toàn bộ khai báo ra. Sách cổ có nói địa phương có Hỏa Kỳ Lân, nhất định sẽ sinh trưởng một loại cỏ màu đỏ, tên là Hỏa Diễm Thảo. Hỏa Diễm Thảo, lá của nó giống như máu tươi có màu đỏ thẫm, không nở hoa, thành từng mảng sinh trưởng. Và lại ở khu vực sinh trưởng nhiều Hỏa Diễm Thảo, sẽ sinh trưởng ra một gốc Thất Diệp Hỏa Diễm Thảo, hội tụ thiên địa tinh hoa, càng hấp thu Hỏa Kỳ Lân tinh thuần khí, có thể gọi là thiên địa côi bảo. Thất Diệp Hỏa Diễm Thảo cùng Hỏa Kỳ Lân nội đan hiệu quả giống nhau. Thậm chí Thất Diệp Hỏa Diễm Thảo còn không có tác dụng phụ của ma thú nội đan. Khả năng Hách Liên Phong Việt hướng về phía Thất Diệp Hỏa Diễm Thảo đích thật lớn hơn so với khả năng hướng về phía Hỏa Kỳ Lân phần lớn. Hơn nữa mọi người cũng không cần giết chết Hỏa Kỳ Lân, chỉ cần dẫn nó đi là có thể đi vào địa bàn của nó hái. Nhiều người tìm kiếm Hỏa Kỳ Lân, nhưng người biết Thất Diệp Hỏa Diễm Thảo rất ít. Duy nhất có ghi chép vẫn là bí điển tổ tiên của Hách Liên gia. Cho nên chúng ta hoàn toàn có thể. Hắc Vũ đột nhiên dừng lại, dương mắt nhìn Phượng Cửu Ca. Phượng Cửu Ca sẽ cười, nói, thừa dịp cháy nhà hôi của hai người âm mưu hơn nửa ngày, lập ra kế hoạch đại khái. Hắc Vũ trở về an bài tốt hết thảy. Đợi đến khi nàng cùng Vân Ngạo Thiên thành thân, liền có thể tùy thời xuất phát đi Cực Lạc Trấn. Chuyện này vẫn bận rộn đến nửa đêm. Phượng Cửu Ca ngáp ngắn ngáp dài đến gần Vân Ngạo Thiên, cảm giác thân thể hắn phát ra hàn khí càng thêm lạnh lẽo một chút. Trong đêm này lạnh đến mức làm cho người ta run rẩy. Khuôn mặt lạnh lùng kia tựa hồ bị đeo một cái mặt nạ điêu khắc băng, làm mờ gương mặt của hắn. Chấm, thể chất Vân Ngạo Thiên này vừa đến ban đêm quả thực tựa như một cái máy làm lạnh tự nhiên, trong nháy mắt có thể đem nhiệt độ chung quanh hạ xuống âm độ. Nàng lắc đầu mỉm cười, xem ra đi lấy Thất Diệp Hỏa Diễm Thảo gì đó là bắt buộc phải làm. Thất Diệp Hỏa Diễm Thảo thuộc tính hỏa, có lẽ có thể trị được tật xấu thích đóng băng của Vân Ngạo Thiên. Nghĩ đi, nàng đột nhiên cảm thấy càng lạnh hơn một chút, bọc chăn lại, xoay người ngủ. Ngày thành thân, mùa hạ nóng nực, trăm hoa đua nở. Trên Tiên Đỉnh Phong, Phượng gia đại trạch, người đến người đi, thật là náo nhiệt. Chiếc đèn lồ ưng đỏ rực kia cùng màn tre bay bay, quỳnh vũ câu lan can, vui mừng, thật là sinh động. Phượng Cửu Ca nhìn mình một thân hỉ phục đỏ thắm, Phượng Hoàng Vu Phi kim ti phác họa, thoạt nhìn cực kỳ xa hoa xinh đẹp. Nàng đưa tay đùa nghịch cái đầu đỏ thẫm kia, nhìn vẻ mặt tà khí của Vân Ngạo Thiên. Nương tử, có muốn vi phu che đầu cho ngươi hay không? Hạ Doanh Doanh cùng Tiểu Thủy cùng nhau tắm rửa hai ngày, thật sự thanh tỉnh một chút. Lúc này ngược lại ôn nhu quát Phượng Cửu Ca. Cửu Nhi thật sự là lớn như vậy còn không hiểu chuyện. Người gả cho người ta làm nương tử, sau này nhất định phải biết chi thư đạt lý. Ngươi xem bộ dáng thân thể ngươi đơn bạc, về sau nhất định phải điều dưỡng nhiều hơn, mới có thể sinh dưỡng. Vâng, tuân theo lời dạy của mẫu thân. Mặc dù là nói nghiêm trang, nhưng ánh mắt lại không ngừng liếc Vân Ngạo Thiên. Thống khổ muốn cười không thể cười. Thật đúng là làm khó nàng. Thân thể nàng là người đơn bạc. Thân thể đờ ấy đã hảo sinh dưỡng. Ở nơi nào? Ha ha, Vân Ngạo Thiên làm sao không biết Phượng Cửu ca còn đang lấy chuyện ngày đó giễu cợt chính mình. Trên mặt bình thản, chỉ lấy cái khăn trùm màu đỏ kia, đắp lên đầu Phượng Cửu ca. Phượng Cửu ca nhất thời thành thật. Không thành thật không được a. Thời điểm Vân Ngạo Thiên tiếp cận nàng, hàn khí bốn phía kia tựa hồ sau một khắc sẽ đem nàng đóng băng. Nàng hiện tại nhất thời miệng lưỡi cực nhanh. Về sau không chừng có nàng khó có ngày tháng dễ chịu a, vẫn là đừng chọc người đàn ông này quá mức mới tốt. Cách chương.